Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2512, chương 2509, mới vào chiến trường. Dịch Thiên Vân như thế dứt khoát cự tuyệt, làm cho đối phương lập tức có mấy phần khó xử. Nói thế nào chính mình cũng là 9 sao chí tôn hậu kỳ tu vi. Lại bị cái 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi cự tuyệt. Tần Đồng Cửu tôn bộ mặt co lại, cái này có thể nói là đối với mình một loại coi thường. Bình thường tới nói không phải cao tu vi coi thường những cái kia thấp tu vi sao? Hiện tại ngược lại tốt, trước mắt tu vi tương đối thấp, ngược lại lựa chọn ưu tiên cự tuyệt chính mình, vị bằng hữu này. Ta tu vi cao hơn ngươi nhiều như vậy, hợp tác với ngươi một khối hành động, tuyệt đối là ngươi có lợi. Ngươi còn không vui, Tần Đồng Cửu Tôn hơi bất mãn nói, lời này là không sai. Nhưng tương ứng, chỗ tốt đều bị ngươi được. Vậy ta lừa cái gì? Dịch Thiên Vân chỗ nào không biết nói bọn hắn những này tiểu tâm tư. Kéo lên chính mình kỳ thật không có trông cậy vào hỗ trợ cái gì. Chính là trông cậy vào hấp dẫn điểm cừu hận. Hoặc là giúp quân ít đồ thôi, ở chỗ này liền xem như đoàn kết nhất trí đối ngoại. Nhưng là chân chính song tin phục đối phương. Cái kia là chuyện không thể nào không có cái gì là đáng giá tín nhiệm. Trừ phi là thật là thân bằng hảo hữu. Ở bên ngoài tùy tiện tổ đội đi vào. Là không thể nào song tin phục đối phương, nói không chính xác cái nào thiên bị bán đứng đều không. Biết, thật là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Liền sẽ không bán đứng đồng đội. Cái kia là chuyện không thể nào. Không nói nơi này, ở phía dưới nhiều lần tuyển nhận một số tu vi thấp hành động. Nhìn như chiếu cố tu vi thấp, kỳ thực là một số quân cờ tỉ như gặp được cường hãn yêu thú lúc. Rất rõ ràng tu vi thấp chạy không nhanh, vậy liền ưu tiên trở thành con mồi. Đến lúc đó tu vi cao. Liền có thể nhẹ nhõm chạy trốn, có thể nói một chiêu này. Tương đối rượu không ít tâm ngoan thủ lạt hạng người. Liền ưa thích nhiều một con đường, nếu như không có gặp được nguy hiểm. Vậy liền nhiều nhất chỉ có thể uống khẩu thang. Lấy được chỗ tốt cũng không nhiều, trừ phi thật là tu vi kém cỏi đến bạo cái kia loại. Nếu không đều là lỗ lớn, ca môn. Người nhìn cái kia cửu sắc cự tượng. Tu vi thế nhưng là 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ. Ngươi cảm thấy mình có thể ăn dưới nó. Tần Đồng Cửu Tôn phát phì cười. Không nghĩ tới còn có thể gặp được loại tình huống này. Không có cái gì không thể ăn hả, Dịch Thiên. Vân nhàn nhạt trả lời một câu lúc sau. Chính là đón lấy cái này cửu sắc cự tượng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chỉ cần không ai hoàn thành. Liền có thể không ngừng đón lấy. Không hạn chế có bao nhiêu người đón lấy nhiệm vụ, chỉ có đem cửu sắc cự tượng đầu đề cập qua đến. Mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy bao nhiêu người đón lấy. Đều không phải là cái vấn đề lớn gì đón lấy nhiệm vụ lúc sau. Hắn đối Tần Đồng Cửu Tôn nói. Đa tạ ngươi mời. Vậy ta trước hết đi chiến trường. Ngươi liền hô những người khác một khối đi. Nói xong hắn liền đi về phía trước. Lưu lại một mặt cứng ngắc Tần Đồng Cửu Tôn tại hắn rời xa lúc sau. Tần Đồng Cửu Tôn sắc mặt âm trầm, này lại có một tên 9 sao chí tôn trung kỳ người tu luyện tới. Nghi hoặc nói, chuyện gì xảy ra, hắn cự tuyệt. Đúng vậy, hắn cự tuyệt, tiểu tử này không biết tốt xấu. Mời hắn một khối hành động cũng không chịu. Tu vi mới bất quá là 9 sao chí tôn giai đoạn trước cấp bậc. Phách lối giống như là hậu kỳ giống như. Tần Đồng Cửu Tôn cảm thấy rất là khó chịu. Đại ca. Được rồi. Không cùng tiểu tử này chấp nhặt, hắn không phải đón lấy nhiệm vụ kia rồi hả? Nói không chính xác chúng ta liền đụng phải. Đến lúc đó nhìn hắn là tình huống như thế nào. Bị cửu sắc cự tượng truy sát đâu. Chúng ta tiếp tục tìm những người tu luyện khác đi. Không phải thật đúng là không tốt lắm hành động. Vị này người tu luyện ở bên cạnh nói, không nhiều một tay chuẩn bị không quá đi, nếu không chạy đều chạy không kịp, Tần Đồng Cửu Tôn âm lãnh địa hướng thông đạo cái kia bên cạnh. Quét mắt lúc sau, tiếp tục đi mời chào những người khác. Dịch Thiên Vân đoán không lầm. Bọn hắn chính là muốn tìm đệm lưng tu vi càng thấp càng tốt. Bất quá ít nhất cũng phải 9 sao cấp chí tôn, đừng loại kỹ xảo này xong là nhìn người đến. Có chút cảm thấy rất cảm kích. Dù sao tu chính mình tu vi thấp như vậy, mang lên khẳng định cảm kích. Có thì là cảm thấy có vấn đề. Không tin lắm qua được những này người. Dịch Thiên Vân đều không có xem bọn hắn biểu diễn. Còn có các loại thuyết phục, liền trực tiếp cự tuyệt đổi lại những người khác. Thật đúng là bị thuyết phục, bọn hắn đã dám đến tìm người. Khẳng định là có chính mình một bộ lý do thoái thác, chỉ là Dịch Thiên Vân căn bản không muốn tổ đội một khối hành động, mới trực tiếp cự tuyệt Tần Đồng Cửu Tôn mời, cho dù là chân tâm thật ý địa mời hắn. Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý, chân tâm thật ý là chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không muốn tập thể hành động. Ở chỗ này đơn độc hành động rất tốt, hắn liền sợ đến lúc đó không phải người khác cứu mình, mà là hắn không ngừng đi cứu người khác, thật sự là phiền phức người khác sơ bộ tiến vào chiến trường. Đó là có lấy nhân đến mang, vậy khẳng định là tốt nhất. Hắn khác biệt, liền ưa thích một thân một mình mạo hiểm xông xáo. Tại đi thông qua thật dài thông đạo lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là nhìn thấy một cái to lớn cửa, hơi mở ra một cái khe, để cho người tu luyện đi vào. Tại hai bên có hai vị 9 sao cấp chí tôn khác thủ vệ, đang ngó chừng vừa đi vừa về tiến vào. Người tu luyện dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có cái gì đề ra nghi vấn tình huống, dù sao đều là một số người tu luyện, nhìn bề ngoài làm sao hung ác, cũng không đáng kể. Dịch Thiên Vân đang nhìn mắt bọn hắn lúc sau, chính là nhấc chân đi vào bên trong, đi vào cửa lớn lúc sau. Tại cái này cảnh tượng bên trong song khác biệt, bốn phía đều là một mảnh bồng bềnh năng lượng, hết sức rõ ràng nơi này là thuộc về không gian thông đạo. Chỉ là không gian thông đạo bị ngạnh sinh sinh vững chắc, dưới chân còn bị trải ra một con đường đến cái này để cho những người tu luyện tùy ý hành tẩu. Đổi lại giống nhau không gian thông đạo, hơi không chú ý liền sẽ bị cuốn vào loạn lưu bên trong. 10 phần nguy hiểm, nơi này rõ ràng là bị cường giả cố định trụ. Không có bất luận cái gì sụp đổ tình huống phát sinh, 9 cấp tinh văn sư A, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể nhìn ra được vững chắc thông đạo chính là cái gì thủ pháp. Chợt hắn tăng tốc bước chân, đi về phía trước, tại xuyên qua thật dài không gian thông đạo lúc sau, chính là tiến vào một cái mới không gian lĩnh vực bên trong. Bên này hoàn cảnh thật đúng là triệt đề khác biệt, liền xem như năng lượng cũng sẽ không tiếp tục là tinh lực, mà là một loại khó nói lên lời lực lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước hết nhất đập vào mi mắt chính là cao ngất tường thành, dày đặc đến đáng sợ các loại đại trận, đều đem nơi này cho phong đến nghiêm nghiêm thật thật, thậm chí liền ngay cả thủ vệ đều thường xuyên ở chỗ này tuần tra, cơ bản không có từng đứt đoạn cái này chờ chiến trận. Thật chính là chiến tranh trạng thái, coi như nơi này hơi ổn định lại, nhưng thủy chung vẫn là chiến trường. Ai cũng nói không chính xác bao lâu sẽ có cường giả tiến đánh tới. Bởi vậy hết thảy đều muốn cẩn thận, không có người nào chiến trường có thể thư giãn. Liền xem như sơ khai nhất tích số 1 chiến trường, đều khó có khả năng thư giãn, bởi vì những chiến trường này đều là ngay cả lên một khối. Chỉ là tương đương khác biệt cổng thôi, liền mang ý nghĩa hơn 20 hào chiến trường người tu luyện cũng có thể xông tới số 1 chiến trường. Bất quá bình thường là không sẽ làm như vậy, chủ yếu là khoảng cách quá xa, không ai đi đo đạc qua khoảng cách. Nhưng có người nếm thử từ số 2 chiến trường đi qua số 1 chiến trường, chỉ là 10 sao chí tôn tu vi phi hành, cũng bay đi cái mấy năm thời gian mới có thể đến số 1 chiến trường, đủ để thấy có bao xa. Đây chính là chiến trường hoàn cảnh a. Dịch Thiên Vân mới vào chiến trường, cảm giác vẫn là thật không tệ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.